Xích Tâm Tuần Thiên, chương 179, Hào Ném. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáp ứng cấp Trọng Huyền Thắng làm môn khách sáng sớm ngày thứ hai, Khương Vọng đã làm xong sớm khóa, đang ngự sử đạo nguyên, kỹ lưỡng tẩy rửa thiên địa môn, khiến kia sắp hiện ra được càng thêm rõ ràng, vì bước kế tiếp thăng cấp làm chuẩn bị tu hành là tích lũy tháng ngày thời gian, lười biếng không được. Bây giờ hắn cửu đoàn tinh hà đạo toàn luân chuyển không thôi, triển tinh linh xà uốn cong nhưng có khí thế phi thường, ngược lại không cần lo lắng đạo nguyên dự trữ vấn đề. Lúc này vang lên tiếng gõ cửa. Đi vào. Khương Vọng tiếng nói còn chưa rơi xong, người còn đang trên giường nhập định, Trọng Huyền Thắng kia cục thịt béo cũng đã cút trước mặt. Hắn đầy mặt tươi cười, ảo thuật từ trong tay biến ra ba căn ngọc ký. Ngươi muốn mộc hành tấn công tính đạo thuật, đều là ất đằng thượng phẩm, thông thiên cảnh cực hạn. Tinh phẩm trong tinh phẩm. Đã quyết ý làm một trận Trọng Huyền Thắng môn khách, Khương Vọng tự nhiên sẽ không khách khí với hắn, tối hôm qua liền đưa ra mình muốn nhất môn ất đằng thượng phẩm mộc hành đạo thuật dùng cho thông thiên cung lạc ấn. Đây cũng là người cô đơn chỗ xấu rồi. Đổi lại khác danh môn đệ tử, ngay từ lúc lên cấp lúc trước, lạc ấn đạo thuật cũng đã tuyển chọn tốt. Dáng vẻ này hắn, đều thông thiên cảnh lâu như vậy, thứ hai thuấn phát đạo thuật vị trí còn không đặt, không thể kịp thời nâng cao chiến lực, chỉ dựa vào một đóa diễm hoa ứng phó. Mà ở trở thành Trọng Huyền Thắng môn khách sau đó, vẻn vẹn chỉ qua nửa đêm. Trọng Huyền Thắng liền cho tới phù hợp yêu cầu đạo thuật, còn thoáng cái chính là tam môn. Mập mạp này rõ ràng cả mắt đều là cầu khen ngợi mong đợi, trong miệng nhưng rất gió đưa nhẹ nhẹ. Ta Trọng Huyền gia đối mộc hành đạo thuật nghiên cứu không phải cực kỳ, ất đằng thượng phẩm chung chỉ có hai môn là ta cảm thấy cũng không tệ lắm, mặt khác nhất môn là ta khác tìm bằng hữu muốn. Ngươi trước lựa chọn xem, không hợp tâm ý lời mà nói. Ta lại đi tìm. Khương Vọng một bên nhận lấy ngọc ký xem xét, một bên thuận miệng nói ra. Bằng hữu của ngươi rất có thực lực chứ sao? Trọng Huyền Thắng cũng bất kể có ngồi hay không được dưới, đặt mông chen chúc tại bên cạnh hắn, ý vị thâm trường nói. Ta cũng vậy, từ phía trên phủ bí cảnh sau khi đi ra, mới phát hiện ta có nhiều như vậy bằng hữu. Đây là đang trấn an Khương Vọng, nói cho hắn biết, bọn họ mới là chung qua hoạn nạn bạn thân. Khương Vọng ngược lại không thế nào để ý những thứ này, sự chú ý của hắn đã bị này ba miếng ngọc ký hấp dẫn. Không phải không hài lòng, mà là rất hài lòng rồi. Hài lòng đến nhất thời không biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Ba miếng ngọc trên thẻ tre ghi lại đạo thuật theo thứ tự là Hoa Hải, Kinh Cức Quan Miện, Phược Hổ. Hoa Hải thiên độc tính, có chứa gửi huyễn hiệu quả, hết sức thích hợp quần chiến. Như có thể khắc ấn Hoa Hải, tương đương với thời khắc cũng có thể trải rộng ra có lợi cho chính mình chiến trường. Có thể nói liền một thức này, đã không sợ vây công. Kinh Cức Quan Miện thoạt nhìn rất giống là phòng ngự tính đạo thuật, kỳ thực lại là nhất môn tăng đạo thuật. Nó hiệu quả là ở kích phát tiềm năng, khiến cho dùng thuật này sau đó, người sử dụng tiếp theo môn đạo thuật uy lực đem nổi lên 2-3 thành. Không nên xem thường này 3 thành, đối nhất môn ất đẳng thượng phẩm đạo thuật mà nói, có thể trực tiếp đem tăng lên tới gần như giáp đẳng đạo thuật uy năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà đối với bính đằng thượng phẩm đạo thuật như diễm hoa, càng là có thể trực tiếp đem tăng lên tới ất đẳng trung phẩm uy năng. Phược hổ còn lại là nhất môn khống chế tính đạo thuật. Thiên địa có ngũ hành, nhân thân có ngũ khí. Mộc hành nguyên lực không chỉ có tràn ngập tại trong thiên địa, nhân thân cũng có mộc khí chất chứa. Mà phược hổ môn đạo thuật này nguyên lý, thì tại đem ở trên người đối thủ mộc khí đưa ra, dùng cho trói buộc đối thủ tự thân. Đương nhiên cụ thể hiệu quả đối ứng tại đối thủ đối thân thể nắm trong tay trình độ mà có biến hóa. Tỷ như lấy môn đạo thuật này nhằm vào nắm giữ tứ linh luyện thể quyết lúc trước Khương Vọng cùng nắm giữ tứ linh luyện thể quyết sau đó Khương Vọng, hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Nhưng vô luận như thế nào, làm nhất môn cơ hồ không có né tránh không gian khống chế tính đạo thuật. Phược hổ vượt trội không thể nghi ngờ. Trọng Huyền Thắng lấy ra này tam môn đạo thuật, vô luận kia nhất môn đều là tinh phẩm. Tại ất đằng thượng phẩm đạo thuật hàng ngũ chung, là có thể sánh ngang bính đằng đạo thuật chung diễm hoa tồn tại. Cái gọi là tinh phẩm, chỉ tới là những thứ kia giá trị đã ra ngoài nên phẩm cấp phạm chủ đạo thuật, số lượng phi thường thưa thớt, thậm chí rất nhiều người tu hành cả đời đều kiến thức không tới. Này so với càng cao một cấp đạo thuật chân quý hơn, bởi vì nó khi phía trước cảnh giới xuống là có thể thành hình chiến lực. Sợ rằng Thanh Hà quận đạo viện đều rất khó cầm được đi ra loại này quý giá đạo thuật, càng đừng nói một lần chính là tam môn. Cái này gọi là đối mộc hành đạo thuật nghiên cứu được không phải cực kỳ. Đây là trần trụi khoe phú quý A, Khương Vọng quả thực nghĩ trùy bạo Trọng Huyền Thắng thịt béo, nhưng nghĩ lại nghĩ tới những thứ này đạo thuật đều là lấy ra cho mình chọn lựa, không khỏi lại thần thanh khí sảng lên. Liên tục suy tính sau đó, Khương Vọng nhận ghi chép Phược Hổ Ngọc Ký. Đối với hắn mà nói, đây là phù hợp nhất trước mắt hắn chiến đấu hệ thống đạo thuật, có thể cùng công kích của hắn thủ đoạn hoàn mỹ phối hợp, lớn nhất hóa nâng cao chiến lực. Trọng Huyền Thắng cười tủm tỉm đem còn dư lại 2 quả ngọc ký lại đút trở lại. Học xong sau nhớ được đem ngọc ký trả lại cho ta là được, những thứ này đều là nguyên bản, không phải phục khắc bản. Này tam môn đạo thuật, nhưng lại tất cả đều đưa cho Khương Vọng. Bất kể nói là đối với bằng hữu cũng tốt, hay là đối cái gọi là môn khách tình cảm đầu tư cũng tốt, Trọng Huyền Thắng này thủ bút không thể bảo là không lớn. Đây cũng là tinh phẩm ất đằng đạo thuật, không phải là cái gì hàng thông thường sắc, kia giá trị thậm chí vượt qua một dạng giáp đằng đạo thuật. Mà hắn một đưa chính là tam môn. Khương Vọng cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp nhận 3 miếng ngọc ký. Hắn đã nói chính là lời hứa của hắn. Chỉ cần là lời hứa của hắn, hắn liền nhất định sẽ hết sức làm được. Bỏ ra bằng hữu tình cảm mà nói. Vẹn vẹn từ đầu tư góc độ mà nói, vô luận Trọng Huyền Thắng cho hắn đầu tư cái gì, hắn đều nhất định sẽ biểu hiện ra giá trị của mình, cấp đến Trọng Huyền Thắng đầy đủ phân lượng hồi báo. Đúng rồi, ta còn có một món lễ vật cấp cho ngươi. Đợi đến Khương Vọng cất xong ngọc ký, Trọng Huyền Thắng lại thăm dò hướng bên ngoài vẫy vẫy tay. Ngoài cửa phòng 14 đi đến, giáp trên tay đang cầm một con hộp ngọc tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng đã gặp rất nhiều lần rồi, Khương Vọng nở nụ cười, coi như là đánh cái bắt chuyện. Ngoài dự tính chính là, 14 đối với hắn cũng gật đầu. Hắn còn tưởng rằng cái này áo giáp người sẽ không đáp lại trừ Trọng Huyền Thắng bên ngoài bất luận kẻ nào đâu. Xem ra 14 cũng nhận rồi hắn đối Trọng Huyền Thắng trọng yếu. Đây là cái gì? Khương Vọng hỏi. Trọng Huyền Thắng đem hộp ngọc nhét vào Khương Vọng trên tay, híp được mắt đã xem không thấy. Mở ra xem một chút. Khương Vọng lặng lẽ hướng bên cạnh xê dịch kéo ra khoảng cách mới mở ra hộp ngọc. Ánh vào hắn tầm mắt là một quả bích sắc ướt át trái cây. Kia hình dáng như hạnh, sinh ra bích văn. Vẹn vẹn chẳng qua là nhìn, liền giác thần thanh mục thoải mái, sinh cơ bừng bừng. Càng ngửi được tâm thần sảng khoái, cả phòng sinh hương. Bộp, Trọng Huyền Thắng một tay lấy hộp ngọc khép lại, giải thích. Vật này đã chín mọng, hoặc là liền lập tức ăn vào, bằng không dược tính bỏ chạy rồi. Khương Vọng tâm có điều động, nhìn Trọng Huyền Thắng, nhất thời không nói. Không muốn như vậy cảm động xem ta chứ sao? Ha ha ha, Trọng Huyền Thắng nửa lúng túng không khó xử cười cười, nói ra. Này tấm thọ quả ta đã sớm để người ta đi lấy, bởi vì không xác định có hay không có thể cho tới, cho nên không có nói phía trước nói cho ngươi. Ăn đi, tăng thọ 10 năm nên không thành vấn đề. Lần này Khương Vọng là thật sự động dung. Hắn sở dĩ liều mạng như vậy nỗ lực, vô luận lúc nào đều không buông lỏng, một khắc cũng không nỡ nghỉ ngơi. Một cái rất trọng yếu nguyên nhân là ở, thời gian là hắn thiếu thốn nhất gì đó. Hắn rõ ràng chính mình dương thọ có tổn hại. Nhưng mà bất kỳ có thể tăng thêm thọ nguyên gì đó, đều cực kỳ quý giá. Lúc trước hắn tại Hữu Quốc có được một viên nuôi năm đan, tăng thọ 1 năm, hiệu quả cũng chỉ là như muối bỏ biển. Thậm chí nếu không phải Doãn Quan, kia tấm nuôi năm đan hắn chưa chắc có thể mang đi. Này tấm thọ quả tặng thọ gấp 10 lần, nhưng mà kia giá trị lại há dừng lại gấp 10 lần. Khó như vậy được gì đó, không thể nào là Trọng Huyền Thắng cả đêm cho tới, vận hành thời gian không thể thiếu. Nói cách khác, rất có thể Trọng Huyền Thắng tại nhìn thấy hắn sau đó trước tiên, liền nhìn ra hắn dương thọ có tổn hại. Sau đó lập tức điều động quan hệ đi tìm kéo dài thọ bảo vật. Loại này chuẩn bị tại bọn họ tiến vào thiên phủ bí cảnh lúc trước, càng tại hắn đáp ứng trợ giúp Trọng Huyền Thắng cạnh tranh gia chủ vị trí lúc trước. Phần này tâm ý, so với thọ quả bản thân quý hơn trọng. Trọng Huyền huynh, này. Khương Vọng nhất thời có một ít không biết nói cái gì cho phải. Trọng Huyền Thắng ngừng lời đầu của hắn. Cái gì cũng đừng nói. Ngươi đáng giá. Mập mạp này nhìn hắn, dùng kiên định đến ngữ khí nữa lặp lại một lần. Ngươi Khương Vọng giá trị tuyệt đối được. Hắn đang muốn phát huy tài ăn nói của mình, cùng Khương Vọng lại thêm sâu một thoáng cảm tình. Bỗng nhiên tâm có điều cảm, chợt quay đầu. Người nào? Cách Trương.